Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554: Trận chiến mở màn. Theo sát phía sau, đại thụ che trời trong thụ tâm ý thức không gian bên trong. Điển hoa chân linh thôn phệ lúc đầu là đơn giản ý thức. Tu hú chiếm tổ chim khách, lấy chủ nhân thân phận chiếm cứ nơi này, ngồi ngay ngắn trong đó, đoạt xá trở thành mới thần mộc, đồng thời thuận thế nhận lấy nguyên chủ tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng tuyến làm môi giới. Điển hoa đọc đến nhiều người tín đồ ký ức, sơ bộ hiểu rõ cái này toàn dân tín ngưỡng nguyên chủ thần mộc quốc. Cây này trái cây vậy mà có thể để nhân loại nữ tử dùng ăn sau đó. Thức tỉnh một dạng phù hợp thiên phú của mình, đồng thời bảo trì thanh xuân mãi mãi, thọ mệnh cũng đem tăng mạnh, có được 300-400 năm thọ mệnh, mà tương đối mà nói, cái này thần mộc quốc nam tử liền thảm nhiều. Đối bọn hắn tới nói, thần quả hiệu quả chỉ có duyên thọ tác dụng, căn bản không có thức tỉnh thiên phú tác dụng, bởi vì nam tử phục dụng thần quả hiệu quả quá kém. Mà thần quả số lượng cũng có hạn, cho nên nam tử chậm rãi đã mất đi phục dụng thần quả tư cách. Cùng có được siêu phàm lực lượng nữ tử so sánh, thuộc về yếu thế quần thể, cho nên cái này thần mộc quốc là nữ tử đương gia làm chủ, là nữ tử chủ chính, là nữ tử phụ trách chiến đấu. Đây là một cái nữ tôn nam ti quốc gia, nam tử liền tới gần thần thụ tư cách đều không có. Mà thần mộc quốc ngăn cách với cái thế giới này hiểu rõ phi thường có hạn, điển hoa yêu cầu càng hiểu rõ sâu hơn thế giới này tin tức. Điển hoa buông ra cảm giác, cảm giác thế giới này nồng đậm nguyên khí, cảm thán nói, không hổ là đại thế giới. Điển hoa lấy cao hơn chiều không gian, cảm giác thế giới này thuộc tính khác nhau năng lượng ba động. Thu tập gần một bước tin tức. A, có một cái theo nhớ không gian tiêu ký trải qua. Điển hoa theo không gian tiêu ký đảo ngược cảm giác. Cảm giác được một cái ở ngoài ngàn dặm thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Trên thân khí vận phi thường cao, nhưng lại có vẫn lạc chi tượng. Thiên phú không tồi, hơn nữa đến từ ngoại giới. Còn có được ngoại giới ký ức, là một cái rất không tệ vật chứa. Điển hoa vị cách tấn cấp lục tinh sơ cấp sau đó. Trước đó ký sinh chi thuật cũng phát sinh biến hóa. Trước đó chỉ có thể lấy nhân tộc vì vật chứa, đoạt xá trùng sinh, trở thành hắn hóa thân. Thế nhưng hiện tại, bởi vì chân linh tính đặc thù, hắn đã có thể đoạt xá cây cối xem như hắn hóa thân. Cũng có thể đoạt xá nhân tộc nam tử xem như hắn hóa thân. Cũng có thể lấy bí pháp đem cả hai hợp hai làm một. Đồng thời có được cây cối cùng nhân tộc hai cái hình thái hóa thân. Mà cây cối là không thể động, mọi việc bất tiện, cho nên điển hoa yêu cầu một nhân loại nam tử thân thể, xem như dung khí của hắn, trở thành hắn nhân tộc hóa thân. Mà cái này nhân tộc thiên phú càng tốt, thực lực càng mạnh, điển hoa cải tạo cỗ này hóa thân tiêu hao càng ít đi. Thần mộc quốc nam tử, phổ biến thiên phú quá kém, điển hoa chướng mắt, cho nên muốn trong lúc vô tình phát hiện cái này thích hợp thanh niên nam tử sau đó. Điển hoa liền động tâm tư. Điển hoa lúc này sử dụng thần lực, quấy nhiễu không gian tiêu ký, đưa nó dẫn dụ đến kết giới bên ngoài cách đó không xa. Tại người thanh niên này bị phát hiện, thân là Vu Nam Hy cùng thần mộc liên hệ, thu hoạch thần dụ lúc, điển hoa liền cấp ra tai nạn cùng huy hoàng. Dạng này thần dụ quả nhiên lai ngang bất trị bỏ mình, sau khi chết được đưa đến tế đàn, hết thảy đều theo kịch bản bày ra, mới diễn viên cũng nhất nhất đăng trang. Một trận kịch liệt không gian ba động sau đó, một cái không gian thông đạo thành hình, tiếp đó từng cái thân mang trường bào màu trắng người từ không gian trong thông đạo ra tới. cái thứ nhất xuất hiện người áo bào trắng lập tức cách dùng trượng điểm nhẹ. Một trận bạch quang hiện lên sau đó, trở lại hướng cầm đầu lão giả áo bào trắng hành lễ sau đó khẳng định nói ra. Chủ giáo đại nhân, cái kia chủ yếu truy nã thiên tài ma pháp sư Lai Ngang. Liền là chạy trốn tới nơi này, khí tức của hắn liền tiêu thất tại phía trước cách đó không xa kết giới bên trong. Lão giả áo bào trắng đánh giá không xa bên ngoài cao ngàn trượng đại thụ còn có dưới đại thụ tự nhiên hình thành. Kết giới, trong lòng có suy đoán, cảm giác một phen sau đó, cười nói, vận khí không tệ, truy kích quá trình bên trong tìm được một cái dã thần quốc gia. Vừa lúc có thể đem hắn hiến tế cho chủ ta, bên cạnh một cái thân mặc ngân sắc toàn thân khôi giáp. Nam tử trung niên tiến lên hành lễ sau đó khuyên nhủ nói, chủ giáo đại nhân, chúng ta chỉ là theo đuổi kích vị thiên tài kia ma pháp sư. Đội ngũ thực lực có hạn, cái này dã thần quốc gia, thực lực không rõ, chúng ta mạo muội tiến đánh, có thể bị nguy hiểm hay không? Không bằng, hướng giáo hoàng cầu viện, hơi chờ mấy ngày, chờ chi viện đến, chúng ta lại hành động. Chủ giáo đại nhân, an toàn của ngài làm trọng, xin ngài thận trọng suy nghĩ xem như ngài thủ hộ kỵ sĩ La Ân đề nghị. Lão giả áo bào trắng xông, ngân giáp nam tử trung niên đáp lễ lại, nói, La Ân, ta thủ hộ kỵ sĩ, cảm tạ ngươi khuyên nhủ, chỉ là, ở ngoài sáng biết rõ phía trước có chúng ta mục tiêu, có dã thần tình huống dưới. Ta thân là chủ ta người hầu, thánh quang dạy bạch y chủ giáo, tại sao có thể bởi vì phía trước gặp nguy hiểm mà tránh đi đâu này? Đây là đối chủ ta bất trung, ngài để cho ta như thế nào tại đối mặt chủ ta? Làm sao có thể sau khi chết tiến nhập thần quốc đạt được vĩnh sinh đâu này? La Ân, người thân là ta thủ hộ kỵ sĩ, lại bởi vì gặp nguy hiểm mà từ bỏ ta. Một mình né ra sao? La Ân lập tức quỳ một chân trên đất, tay phải nắm quyền, trăm quyền tầng tầng nện tại trên ngực, kiên định nói, chủ giáo đại nhân, xin ngài không nên chất vấn ta trung thành, chỉ cần ta còn sống, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, bao quát tính mạng của ta, đến thủ hộ, ý chí của ngài, chính là ý chí của ta. Ngài muốn công phá phía trước tín ngưỡng dã thần quốc gia. Xin cho phép ta trở thành ngài trường thương. Vì ngài phá sông pha chiến đấu. Vì ngài phá diệt cái này tín ngưỡng dã thần quốc gia. Đem thắng lợi trái cây hái xuống. Đưa đến trước mặt của ngài. Theo La Ân quỳ một chân trên đất. Trận hơn 10 cái thân mang ngân giáp kỵ sĩ toàn bộ đi theo quỳ một chân trên đất. Tại La Ân nói xong kể trên những lời này sau đó. Đồng nói, thề chết cũng đi theo kỵ sĩ trưởng đại nhân. Kỵ sĩ trưởng đại nhân vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Còn lại bạch bào nam tử nhìn lẫn nhau một cái. Đồng loạt lấy tay xoa ngực, ngoặt hướng lão giả áo bào trắng hạ thật sâu eo. Bảo đảm nói, chủ giáo đại nhân ý chí, chính là chúng ta ý chí. Coi như phía trước đại biểu là tử vong, lão giả áo bào trắng thành kính ở trước ngực vẽ một vòng. Tròn, sẽ một điểm ngực, nói, vì chủ ta vinh quang. Đám người đồng nói, vì chủ vinh quang, ngoặc kép, đến rồi. Vương tọa bên cạnh, lăng không ngồi xếp bằng nam hy mở to mắt, đối thân mang giáp ra. Tay trái nắm cung, tay phải cầm kiếm đế nhã nói. Ta được đến thần dụ, tai nạn sắp tới, vương, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Đế nhã nghe xong, khóe miệng không tự chủ được vểnh lên lên, trên thân chiến ý bột phát, mỉm cười nói, vu, ta đã sớm chuẩn bị xong. Nói xong, liền đứng dậy, đem kiếm treo ở trên eo, trên lưng vương tọa bên cạnh đặt vào bao đựng tên, nhanh chân đi ra đại điện. Ta đi nghênh đón lấy địch nhân của chúng ta. Nhìn xem trong nháy mắt liền xuất hiện đại điện cửa ra vào đế nhã. Nam Hy lấy tay che trán, bất đắc dĩ nói, đế nhã, ngươi cái này chiến đấu điên cuồng, lần này như ngươi mong muốn rồi. Nam Hy không có cách nào, đành phải đi theo đuổi theo, đi tới kết giới bên ngoài, đã không còn ngoại nhân sau đó. Nam Hy lập tức thay đổi bộ dáng, vây quanh đế nhã, đi lòng vòng bay múa, líu lo không ngừng nói, đế nhã, ngươi không thể dạng này lỗ mãng, này lại hại ngươi, ta biết chiến lực của ngươi siêu quần, tại thần mộc quốc không có địch thủ, thế nhưng, đế nhã, ngươi phải biết, thế giới bên ngoài rất lớn, chúng ta chỉ là thế giới một góc, chúng ta không thể bản thân cảm giác quá lương hào, nếu như là bản thân cảm giác quá lương hào, đó chính là tự phụ, là tự đại, đế nhã. Kia là không đúng, như vậy, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Đế nhã, hiện tại địch nhân thực lực không rõ. Chúng ta nên dựa vào kết giới. Lưng tựa thần mộc, thủ vững trận địa, tập trung cả nước lực lượng. Lấy được thắng lợi, mà không phải giống như ngươi tại cái gì cũng không biết tình huống dưới. Mạo hiểm tiến công, ngươi đây là tại hại người hại mình. Đế nhã. Ngươi đây không phải một cái vương chuyện phải làm. Ngươi nên trấn thủ hậu phương lớn. Theo Nam Hy líu lo không ngừng. Đế nhã hô hấp trở nên gấp rút. Ngực kịch liệt nhấp nhô. Trên huyệt thái dương gân xanh xông ra. Thình thịch nhảy lên. Rốt cục. Đế nhã nhịn không được cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nam Hy, im ngay. Lời của ngươi nhiều lắm. Quá đáng ghét. Ngươi nói thêm gì đi nữa, ta còn không có phát hiện địch nhân, liền bị ngươi tra tấn nổi điên, ngươi theo tới, là làm ta phụ trợ, hay là cho địch nhân làm phụ trợ. Nam Hy một mặt không dám tin nhìn qua đế nhã, sưng mặt lên, hai mắt nước mắt mục đích, nghẹn ngào nói, đế nhã, ta là quan tâm ngươi, ngươi vậy mà hống ta, đế nhã, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi biết rất rõ ràng ta cỡ nào chán ghét chiến đấu. Ta vẫn là lựa chọn ra tới cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đế nhã, ngươi xứng đáng ta sao? Đế nhã hống xong liền hối hận. Tranh thủ thời gian đè thấp làm nhỏ bé thấp giọng chịu nhận lỗi nói. Nam Hy, ta sai rồi. Ta mới vừa rồi là trước khi chiến đấu khẩn trương. Không phải cố ý, ngươi không nên tức giận. Ta sau này nhất định nghe theo ngươi khuyên nhủ, cố gắng làm một cái ngươi trong suy nghĩ tài đức sáng suốt vương. Tốt a, xem ngươi nhận sai thái độ lương hảo chỗ bên trên, lần này liền tha thứ ngươi. Nam Hy cố mà làm tiếp nhận đế nhã xin lỗi, tiếp đó tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, mở miệng nói, đế nhã, ta thật cảm thấy ngươi không phải dạng này làm quá nguy hiểm. Đế nhã bất đắc dĩ nhìn xem Nam Hy, thật sinh ra xoay người lại xung động, rời đi kết giới Nam Hy thật là đáng sợ. Nàng một câu, đế nhã, giống như ma chú một dạng, dạng này Nam Hy, thật là đáng sợ, sau này đi ra kết giới, đơn độc xuất chiến, tuyệt đối không mang theo Nam Hy, ngay tại đế nhã chịu đủ Nam Hy miệng pháo công kích. Sống không bằng chết, sinh không thể luyến thời điểm. Nam Hy thanh âm đột nhiên đình chỉ, một mặt ngưng trọng nói. Đế nhã, phía trước, ta phát hiện dị tinh thần khí tức. Đế nhã, địch nhân đến, nghe đến rốt cục phát hiện địch nhân rồi. Đế nhã lập tức nguyên địa đầy máu phục sinh. Thân thể giống như tắc kè hoa một dạng, biến ảo lục sắc, nhẹ nhàng nhảy một cái. Vọt lên rồi bên cạnh trên tán cây, Nam Hy toàn thân đồng dạng xuất hiện một tầng sương mù, che lại thân ảnh của nàng, tung bay ở đế nhã bên người, chỉ cho đế nhã phương hướng, đế nhã, liền là cái hướng kia, đế nhã theo Nam Hy chỉ phương vị nhìn lại, quả nhiên phát hiện vừa mới đuổi tới không lâu địch nhân. Vì cái gì Nam Hy theo tới thời điểm, nàng không có đuổi người? Vì cái gì Nam Hy trên đường đi coi như líu lo không ngừng. Đế nhã cũng một mực nhẫn nại. Tuy rằng nhẫn nại thất bại, nguyên nhân chính là cái này. Xem như có thể cùng thần linh trạch ruộng câu thông vu. Nam Hy cảm giác kinh người. Có thể sớm phát hiện địch nhân. Sinh ra địch sáng ta tối cục diện. Bảo đảm các nàng một phương này tiên cơ ưu thế. Nam Hy vung tay lên. Một đạo lục quang hiện lên. Đế Nhã nhãn lực lập tức đạt được tăng cường. Để cho Đế Nhã có thể thấy rõ ràng xa xa tràng cảnh. Ưng nhãn thuật. Nam Hy ngoại trừ siêu cường cảm giác, sẽ còn rất nhiều phụ trợ loại thần thuật. Ví dụ như Nam Hy hiện tại cho nàng gia trì có thể tăng cường thị lực, ưng nhãn thuật. Liền là Nam Hy am hiểu rất nhiều có được cực mạnh phụ trợ công năng thần thuật bên trong một cái. Thân mang ngân sắc kim trúc chiến giáp người có 5 người. Bọn hắn quỳ một gối xuống đầy đất. Mặt khác 4 tên người áo bào trắng cúi người. Bọn hắn là tại hướng người hành lễ. Đối tượng chỉ có một cái. Liền là sự phát hiện kia giữa sân duy nhất đứng nghiêm đứng thẳng lão giả áo bào trắng. Hắn nhất định là những người này đầu lĩnh. Nếu như là đem hắn bắn giết, vậy cái này đối phương nhất định sẽ quần long vô thủ. Không chiến tự tan. Đây là một loại giải quyết chàng tai nạn này phương thức đơn giản nhất. Đây cũng là sở trường chế tác cung tiễn cùng tiễn thuật thần mộc quốc chiến sĩ. Am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Đế Nhã xem như thần mộc quốc vương. Cũng là thần mộc quốc cường đại nhất chiến sĩ. Nàng tiễn thuật tự nhiên là thần mộc quốc lợi hại nhất. Nàng có lòng tin tại sớm phát hiện địch nhân. Địch sáng ta tối tình huống dưới. Đơn độc hành động, tiến hành đánh lén, một tiễn xuyên tim, bắn giết đối phương, Đế Nhã từ bao đựng tên bên trong lấy ra một cái lấy thần mộc chóc ra nhánh cây vì nguyên vật liệu. Lấy thần mộc quốc nhất tinh xảo kỹ thuật chế tạo mũi tên. Đặt ở lịch đại vương sở nắm giữ thần cung bên trên. Nhẹ nhàng kéo ra, nhắm chuẩn. Nam Hy lập tức hướng cái này mai gần tên bắn ra trên một bên thực hiện 3 cái thần thuật. Đối phương có thể là vu, khác thường tinh thần phù hộ. Ta dùng thần thuật giúp ngươi một tay, tranh thủ một kích gặp công. Nam Hy ý tứ rất đơn giản. Nếu như là Đế Nhã không có thể một tiễn bắn chết đối phương. Nàng không đồng ý chiến đấu kế tiếp. Quá nguy hiểm. Đế Nhã tự nhiên nghe được Nam Hy ý tứ trong lời nói. Biết rõ đây là Nam Hy quan tâm nàng. Tuy rằng đặc biệt muốn khoảng cách gần chiến đấu. Thế nhưng cũng rõ ràng chính mình thân là vương trách nhiệm. Thế là cười gật đầu bảo đảm nói. Nếu như là một tiễn này không ra. Ta tất cả nghe theo ngươi. Nam Hy tự nhiên cũng nghe ra Đế Nhã ý tứ trong lời nói. Một tiễn này thất bại. Nghe nàng, thế nhưng nếu như là thành công, như thế, liền muốn theo Đế Nhã ý tứ hành động, Nam Hy biết rõ dạng này đã là kết quả tốt nhất. Xong lấy Đế Nhã gật gật đầu, đồng ý Đế Nhã đề nghị, hai người tại rất ngắn thời gian bên trong, vô thanh phi thường ký kết ngầm hoàn thành hiệp thương, đạt thành chung nhận thức, Đế Nhã đi theo không tiếp tục nhìn về phía Nam Hy. Ánh mắt trở nên kiên định, chặt chẽ nhìn qua ngoài 10 dặm địch nhân. Đột nhiên, Đế Nhã ánh mắt biến đổi, trên thân sát cơ lóe lên, nhẹ buông tay, trên dây tiễn giống như một đạo tia chớp màu xanh lục. Trong nháy mắt bắn về phía phương xa, bắn trúng, đối phương tựa hồ là tại hô to cái gì, hư hư thực thực tiến nhập tông giáo cuồng nhiệt bên trong. Lòng cảnh giác hạ xuống điểm thấp nhất, Đế Nhã liền đang chờ giờ khắc này, lập tức bắt lấy thời cơ, quả quyết bắn ra một tiễn này, chúng tinh phủng nguyệt một dạng duy nhất đứng vong tình hô to cái gì lão giả áo bào trắng. Căn bản không có bất luận cái gì đề phòng, chờ ngực chúng tên, ngã xuống thời điểm, trong mắt của hắn còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tin được. Hắn vậy mà lại tại dạng này trang cảnh phía dưới, mơ mơ hồ hồ chết ở cái địa phương này, mơ hồ trong đó, hắn hình như nhìn thấy cái gì chờ mong đã lâu đổ vật. trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên tường hòa, chậm rãi nhắm mắt lại. Cẩn thận, cách gần nhất Lạc Ân đột nhiên phát hiện mũi tên đánh tới. Lập tức nhào về phía lão giả áo bào trắng, muốn vì hắn ngăn đỡ mũi tên. Thế nhưng mũi tên tốc độ quá nhanh, hoặc là nói, Lạc Ân nhìn thấy chỉ là một cái tàn ảnh, chờ hắn phát hiện lúc liền đã quá muộn. Lão giả áo bào trắng đã trúng tiễn ngã xuống đất. Lạc Ân chỉ có thể ôm thật chặt ngực trúng tên lão giả áo bào trắng. Vừa rồi lời thề còn rõ ràng trước mắt. Thế nhưng là, hiện thực lại cho hắn một cái bạt tay mạnh. Chủ giáo đại nhân vậy mà tại trước mặt hắn bị người bắn giết. Lạc Ân nhìn xem lão giả áo bào trắng sau cùng trên mặt biểu lộ biến ảo một màn kia. Tiếp đó vĩnh viễn nhắm mắt lại, trong lòng bi phẫn muốn tuyệt gầm nhẹ. Chủ giáo đại nhân, lúc này, tại chỗ những người khác cũng kịp phản ứng, cùng nhau nhào về phía chúng tên ngã xuống đất lão giả áo bào trắng. Một thời gian, loạt cả một đoàn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.